Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, đại chiến buông xuống. Từ Thanh Liên tiên tử trong giọng nói, Lâm Hiên lập tức hiểu rõ Liễu Thanh Thanh, thật chính là nàng phân thân, nếu không, Thanh Liên tiên tử là sẽ không như thế hỏi, gạch nối chấm, là, ta muốn hỏi tiên tử vấn đề chính là cái này. Bởi vì ta cảm giác người nữ kia tử cùng tiên tử giống nhau đến mấy phần. Nhưng lại có vài phần không giống. Để cho ta cảm thấy thật tò mò. Lâm Hiên trầm giọng nói. Tiên tử là không có phương tiện đến hạ giới. Mới có thể để cho phân thân hạ đi làm việc sao? Là, cái kia phân thân chính là ta phân ra một bộ phận linh hồn xuống phía dưới. Chỉ là ra chút ngoài ý muốn. Để cho nàng theo ta ngăn ra liên hệ. Hiện tại thuộc về linh hồn độc lập, phái người xuống đi tìm qua, căn bản là không có cách tìm được nàng. Xem ra ngươi đã tìm được nàng. Thanh Liên tiên tử rốt cục lộ ra chút nụ cười. Có thể nói cho ta biết, bây giờ là tình huống gì sao? Ngay sau đó Lâm Hiên đem cơ bản ở trên sự tình nói hết ra. Bao quát thần mộc gia tộc sự tình, còn có thanh đế sự tình, cơ bản trên đều nói ra. Tình huống này nghe cho bọn họ đều có vài phần kinh ngạc đến. Không nghĩ tới một cái hạ giới. Hiện đang phát sinh công việc bề bộn như vậy. Nguyên lai là như vậy. Thần mộc gia tộc đều xảy ra chuyện như vậy sau này thiên ma tộc. Xem ra trước đây không có bị triệt để tiêu diệt hết. Đó là một sai lầm rất lớn lầm. Thanh Liên tiên tử cau mày một cái mới lên tiếng. Vậy dạng này đi. Ngươi sau khi trở về. Để cho phân thân ta đi một chuyến võ thần tháp. Để cho nàng thông qua cái này võ thần tháp tiến nhập vùng lĩnh vực này trong. Ta sẽ đích thân tới nơi này một chuyến. Ở sau khi nói xong. Thanh Liên tiên tử chính là không có tiếp tục nói hết. Đối thoại thì đến đây kết thúc. Xem ra ngươi cùng Thanh Liên duyên phận cũng không nhỏ. Dư thừa nói ta đừng nói. Thiên ma tộc sự tình hành sự cẩn thận. Gặp phải nguy hiểm nói sẽ trở lại. Võ thần đại nhân sẽ không trách tội ngươi cái gì. Thực lực không đủ vẫn liều mạng. Cái này sẽ có vẻ rất lỗ mãng a. Hoa Thiên thành chủ cũng không muốn Lâm Hiên chết. Như vậy ưu tú một thiên tài. Cứ như vậy ngủm nói. Đây chính là một loại tổn thất cực kỳ lớn. Hoa Thiên thành chủ giao đại vài câu sau. Chính là đi. Lâm Hiên bây giờ còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong. Cho nên hắn muốn cho Lâm Hiên đi thần vực đều không được. Chỉ tại hạ giới xong xuôi tất cả mọi chuyện, mới có thể một thân dễ dàng rời đi nơi này. Ở tất cả mọi người sau khi rời đi, Lâm Hiên mới xoay người đối với Hách Thu Dương cười nói. Tiền bối, không biết có thể hay không theo ta cùng đi đây. Hách Thu Dương cười nói. Đương nhiên nguyện ý, ta tiếp tục đợi ở chỗ này một có ý gì. Đi tới giới nhìn một chút cũng là rất tốt. Ta muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì có thể mang ta ly khai? Ta vẫn muốn rời đi nơi này. Cũng thế nào đều ly khai không? Rất đơn giản, đi vào là tốt rồi. Lâm Hiên vẫy tay, cái này Hách Thu Dương lập tức bị hút vào hồn châu trong. Để cho hắn tiến nhập cái này đặc biệt trong không gian. Còn phải rời đi nơi này, ý thức sẽ tăng nhanh trôi qua. Cuối cùng thì sẽ trở thành phổ thông một đoàn ký ức linh hồn. Vẫn đợi ở chỗ này, đồng dạng sẽ biến mất, còn là theo chân Lâm Hiên ra ngoài, còn có thể cuối cùng trong một thời gian ngắn, có khả năng chứng kiến càng nhiều đồ, cho nên Hách Thu Dương mới không do dự, lập tức tuyển chọn cùng Lâm Hiên rời đi nơi này. Đây là cái gì bảo vật, lại có thể tùy ý tịch thu linh hồn, thực sự là thiên địa to lớn, vô kỳ bất hữu. Hách Thu Dương cảm thán vài câu. Cảm giác hết thảy đều là thần kỳ như vậy. Còn rất nhiều không phải hắn biết. Sau này ngài chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ. Lâm Hiên chưa giải thích nhiều như vậy. Xoay người chính là trở về đến hạ giới trước cung điện đi. Thời gian đã qua một tháng thời gian. Khoảng cách thiên ma điện xuất hiện không có quá nhiều thời gian. Ở xuống phía dưới sau đó. Vẫn đi thí luyện cung bên kia mắt nhìn. Ma thần chi nhãn sao? Xem ra tạm thời là không đi xem. Chờ lần sau trở lại xem đi. Hắn vẫn còn nhớ mong ma thần chi nhãn. Chỉ cần đối với mình hữu ích. Khẳng định đều sẽ nghĩ tới. hiện tại chỉ cần là cường hãn linh hồn, hắn đều ước gì đều kéo vào bên trong cơ thể. Có cường hãn linh hồn, hắn có thể đủ trở nên càng mạnh. Hiện tại hắn chính là rất thiếu khuyết cái này. Sau đó hắn nhanh chóng thì thông qua cung điện liễn hướng hạ giới trở lại. Trở về đến cung điện này sau đó, võ thần ở truyền tống hắn trở lại lúc, chẳng hề nói một câu. Ở đem Lâm Hiên truyền tống về đi lúc, mới một câu nói, xem ra ngươi quả nhiên không bình thường. Thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, điểm ấy thật đúng là để cho ta cảm thấy rất kinh ngạc. Chờ mong ngươi biểu hiện, không để cho ta thất vọng. Lâm Hiên biểu hiện có thể để cho hắn kinh ngạc một phen. Cái này thật đúng là hắn vinh hạnh, bị đại nhân vật cho hiểu được. Đây là cỡ nào vinh hạnh sự tình. Sau này đi tới thần vực lúc, nhất định sẽ có không ít chiếu cố. Nơi này chính là ngươi vị trí tại hạ giới sao? Cảm giác vẫn là rất phổ thông. Nguyên lực tương đối loãng. Chưa tốt tu luyện tràng sở. Chưa tốt ngộ tính. Thật đúng là khó khăn đột phá. Hách Thu Dương theo Lâm Hiên ra võ thần tháp sau đó, nhìn thấy bên ngoài tình huống lúc, chính là nhịn không được cảm thán một phen. Khi hắn mới vừa từ võ thần tháp trong đi ra lúc, lập tức có người chào đón, vội vàng nói, Lâm trưởng lão, ngài rốt cục trở về. Thiên Ma Điện đã từ Ma Vân Hải dưới đáy nổi lên. Tất cả mọi người đi tới Thiên Ma Điện chỗ khu vực. Nhanh như vậy, Lâm Hiên cau mày, ban đầu hắn phỏng chừng còn có một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra là hơi chút trước giờ xuống. Sau đó hắn gật đầu một cái. Chính là dò hỏi, còn có ai đợi ở chỗ này? Có, Liễu Thanh Thanh cô nương các nàng đều đợi ở chỗ này. Chờ Lâm trưởng lão trở về. Hộ vệ nói ra, Lâm Hiên gật đầu một cái. Chính là nhanh chóng cản đi tìm Liễu Thanh Thanh các nàng. Các nàng tu vi so với thiên đế, cho nên không cần đi Thiên Ma Điện. Lưu ở chỗ này chờ hắn là được. Còn như Lâm Thần Vân bọn họ nói, không thể nghi ngờ là muốn đi trước Thiên Ma Điện. Thời gian không thể mang xuống. Nếu như Thiên Ma Điện chân chính mở ra lúc, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Thánh tử, ngươi rốt cục trở về. Liễu Thanh Thanh chứng kiến Lâm Hiên khi trở về, chính là chào đón. Đi theo còn có Lâm Tiết qua đây. Các nàng chưa tuyển chọn đi theo. Lâm ca, Lâm Tiết nhẹ giọng kêu câu. Nàng đợi ở chỗ này chính là chờ Lâm Hiên trở về. Giống như là một cô vợ nhỏ giống như. Cùng đợi chồng mình trở về. Lâm Hiên cười với nàng cười sau. Chính là nói với Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh, người sẽ đi ngay bây giờ võ thần tháp một chuyến. Lên tới võ thần lĩnh vực sau đó, tự nhiên sẽ có người mang ngươi đi một nơi. Đến lúc đó ngươi chỉ biết là tình huống gì. Hiểu rõ thánh tử. Liễu Thanh Thanh gật đầu một cái. Chỉ cần Lâm Hiên nói, nàng nhất định sẽ nghe theo. Lâm Hiên cũng không nói gì quá cặn kẽ. Nhưng hắn rõ ràng Liễu Thanh Thanh sau khi trở về, nhất định sẽ khôi phục ký ức. Đến lúc đó lại gặp mặt nhau lúc, cũng sẽ không lại là Liễu Thanh Thanh, mà là Thanh Liên Tiên Tử. Gọi mình thánh tử lời nói, thì không tồn tại nữa. Ở giao đợi hoàn tất sau đó, Lâm Hiên một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến phương xa. Hắn cảm giác vùng trời này hắc vân trầm hơn. Ở trong mây đen lóe lên lôi điện, có vẻ càng to lớn hơn. Rốt cuộc phải đến trận đại chiến này sao? Bọn họ nhất định sẽ một lần nữa cùng Thiên Ma Liên Minh đại chiến một trận. Trận này chính là cơ hội. Có lẽ đây hết thảy cũng sẽ ở trận đại chiến này trong hiểu rõ kết cục. Sẽ kháng Ma Liên Minh xong đời. Hoặc là Thiên Ma Liên Minh xong đời. Convert by King Killer. Hết chương.